Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, ra tay mục tiêu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu đang mở sớm xé. Walter Duran đau bụng, nhớ muốn đi nhà cầu, dưới mắt lại không tốt rời đi, gặp Diệp Đông Thanh xử lý được như vậy nhanh chóng. Suy nghĩ chết sớm sớm siêu sinh. Tới câu, Google cổ phiếu như thế nào? Nó gần đây đặc biệt bốc lửa. Cân nhắc đến không ngừng tăng trưởng người sử dụng số lượng. Cùng với quảng cáo công trạng lên cao. Trong thời gian ngắn nó có thể lên cao. Từ đưa ra thị trường tới nay tăng bước đã cao đến 13%. Tất cả nhà cơ cấu cũng đối với nó nhiệt tình 10 phần. Nghe xong ánh mắt sáng lên, từ Google ở năm nay tháng 8 đưa ra thị trường sau đó. Diệp Đông Thanh cũng rất ít đi chú ý công ty này. Tuy nói là Facebook ở quảng cáo đầu thả nghiệp vụ lên đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà liên quan đến phương hướng phát triển không cùng, lẫn nhau giữa cạnh tranh cũng không lớn. Google công ty đẩy ra số tiền kia chương trình giao tiếp xã hội sớm bị Facebook liền nằm sấp. Rất ít có người nhắc lại, cảm giác mình có chút dưới đèn tối. Có bộ phận Google công ty cổ phiếu không sai, có thể cũng không là thành viên hội đồng quản trị, cũng không có lợi dụng tin tức nội tình xào đường ngắn. Công ty này hoàn toàn có thể đi đầu tư, trưởng thành tiềm lực vẫn là thật không tệ. Có thể lợi dụng đòn bẩy được lợi lần trước ba, không đợi vị này tên là Walter Duran nhân viên nói tiếp. Diệp Đông Thanh liền chỉ hắn trên mặt lộ vẻ cười tới câu. Rất đề nghị hay, chờ lát nữa tới ta phòng làm việc tiếp tục nói tỉ mỉ. Ta đối với công ty này cổ phiếu cảm thấy rất hứng thú. Đã hai cái đề nghị, có còn hay không? Phải biết mức nghiệp vụ cùng các người thu vào trực tiếp nối kết. Chỉ cần hạng mục có thể kiếm tiền, mọi người cũng sẽ không thiếu được lợi. Google. Những thứ khác không đề ra, chẳng qua là công ty này cũng đủ để làm ra cái tương đối xinh đẹp khởi đầu thuận lợi. Vẫn có thể lặp đi lặp lại thu hoạch cái loại đó chất lượng tốt đầu tư mục tiêu. Đè ở trong lòng hắn đá nhất thời biến mất, tâm trạng lập tức liền khá hơn. Phần thưởng vàng, cái từ này sức dụ dỗ 10 phần. Nhất thời có người lần nữa giơ tay lên. Bị Diệp Đông Thanh điểm đến sau đó ném ra Yahoo công ty. Rất không thú vị đề nghị. Tại chỗ liền bị bác bỏ hết. Đối với xông lên quỹ chẳng qua là một loại phương thức giao dịch. Gần đây bị người làm nào đó lời chắc không lỗ quản lý tài sản phương thức. Thật ra thì càng giống như là một dùng để lừa gạt người đầu tư hài hước. Truyền thống quỹ cũng có thể áp dụng đối với xông lên. Đổi vị trí, bộ đầu, bộ kỳ những thứ này làm việc hình thức. Ngược lại, đối với xông lên quỹ cũng có thể theo thông thường quỹ công ty như nhau đường dài đầu tư. Thế kỷ trước thập niên 90 bởi vì Internet quật khởi. Hơn nữa kinh tế ổn định lên cao đưa tới đại ngưu thành phố. Tạo cho một nhóm mới phú giai tầng, khiến cho rất đúng xông lên quỹ khắp nơi nở hoa. Hiện nay giao dịch viên và những người đầu tư, sở dĩ hơn nữa chú ý tới đối với xông lên quỹ, là bởi vì là đối với xông lên quỹ công ty một mực ở nhấn mạnh lợi ích nhất trí lợi nhuận phân phối. Kiểu mẫu, còn có thể, chạy thắng đĩa lớn, phía đầu tư pháp. Khiến cho được hiện nay đối với xông lên cơ kim đầu tư sách lược hơn nữa nhiều vô số kể. Bao gồm chữ tín bộ lợi. Rác dưới phiếu công trái, lợi nhuận cố định chứng khoán, tính hóa đầu tư, nhiều sách lược đầu tư đợi một chút, trong nghề quản lý tổng quy mô đã đột phá 1.000 tỷ đô la. Bởi vì ngưỡng cửa hơi thấp, đối với xông lên quỹ công ty năng lực cùng với tư chất tốt xấu lẫn lộn không đủ. Những người đầu tư coi trọng lợi nhuận. Mà không thiếu đối với xông lên quản lý quỹ người chính là coi trọng bọn họ đầu nhập bản vàng. Dù là chỉ để ý lý 1 triệu USD, thông qua thu lấy quản lý phí một năm cũng có thể kiếm được 200.000 USD. nếu mèo mù bính thượng tử háo tử, chó ngáp phải ruồi kiếm tiền, vậy thì được lợi được càng nhiều, là người khác đi làm mới có thể được lợi nhiều ít. Mình làm ông chủ, há chẳng phải là càng thoải mái, Diệp Đông Thanh nhắm phải là đắt tiền người đầu tư. Luật pháp quy định một nhà đối với xông lên cơ kim người đầu tư đếm chỉ có thể ở 100 trở xuống. Đầu tư ngưỡng cửa là 1 triệu USD, chủ yếu là vì quay mũi nguy hiểm, phòng ngừa người bình thường tổn thất thảm trọng. Hắn nhà này đối với xông lên quỹ công ty nói là dậy đầu là 1 triệu USD. Nhưng trừ mình trong công ty đám này những cao quản, cái khác người đầu tư cầm tới chí ít 10 triệu USD. Hắn mới có thể cân nhắc hỗ trợ tiến hành quản lý. Tiền quá ít không cần phải đi lãng phí thời gian. Hắn cảm giác được mình hôm nay đời người còn không có như vậy không đáng tiền. Công ty vừa mới khởi bước, nội bộ nhân viên cũng ở đây mà hợp kỳ. Không ít người không đoán ra Diệp Đông Thanh tâm tư. Có chút nhỏ công ty cũng bị nói ra. Có lẽ có thể kiếm được 300 đến 500 vạn đô la lời. Nhưng hắn nhìn không thuận mắt. Sau này có thể để cho dưới tay các nhân viên mình đi thử một chút. Bởi vì Walter Duran đề nghị, Diệp Đông Thanh không chỉ có nghĩ tới Google công ty. Tiến tới vậy diễn xanh đến Nasdaq chỉ số lên. Họp trước còn không đầu mối gì. Giờ phút này đã cảm thấy tiền trong tay quá thiếu. Không kịp chờ đợi muốn đi lôi kéo nhiều hơn người đầu tư tới đây và mình cùng nhau phân bánh ngọt. Mình kiếm tiền đồng thời cũng để cho ra một số lợi ích. Đại quy mô tiền vốn trước mắt không thu lấy bất kỳ quản lý phí. Cái này đủ để tỏ rõ hắn lòng tin. Chỉ có giúp những người đầu tư kiếm được tiền thời điểm hắn mới có thể lấy được lợi. Đến khi sớm biết lái hoàn, Diệp Đông Thanh trở lại phòng làm việc mình sau đó. Trong lòng lại có chút không thăng bằng. 2+20 chế độ giảm cái đó, hay phỏng đoán rất khó bắt được. Suy nghĩ đến khi làm ra chút thành tích sau đó, có phải hay không hẳn đề ra lời cao chia so ca. Cái này tại thị trường trên có trước ca khả tuần, một ít nổi danh đối với xông lên quỹ quả thật có thể kiếm được nhiều hơn. Nghĩ thì nghĩ, bây giờ còn không dự định thực hiện. Chuẩn bị đi một bước xem một bước, để cho người hỗ trợ đem Google công ty gần 3 năm công trạng tư liệu đưa tới. Lại đi điều tra một chút Nasdaq thành lập tới nay chỉ số chập chờn tình huống. Thế kỷ trước một mực ở tăng, đến bản đầu thế kỷ cao vị, như vậy một lần cuối lớn nhảy cầu. Đừng xem chẳng qua là một cái hao tổn tuyến đồ, sau lưng dính dấp đến vô số người lợi ích. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh không khỏi cảm khái dậy thập niên 90 Internet thời đại hoàng. Kim, bất quá dưới mắt cũng không tệ. Cái này ba lợi tốt có thể sẽ kéo dài hơn 10 năm. Nguy hiểm nhất định là có. Trước mắt Nasdaq thành phố tràng thượng lưỡng cực phân hóa tình huống rất nghiêm trọng. Liên lụy chỉ số, trước mắt lại đang 2.100 điểm chừng quanh quẩn. Ngay tức thì để cho hắn gợi lên lui đường cổ, chỉ cho phép chuẩn bị từ trong chọn một ít biểu hiện không tệ cổ phiếu ra tay. Đối với xông lên một nhà đưa ra thị trường công ty, phương thức có thật nhiều loại, tỉ như dùng cổ phiếu cùng tiền vốn đối với xông lên. Đầu tư cổ phiếu, chuyện lo lắng nhất không ai bằng đầy kho lúc giá cổ phiếu ngã xuống. Không thương lúc lên tăng, đối với lần này. Ở cổ chỉ kỳ hạn giao hàng không có đẩy ra trước. Nếu như đem cổ phiếu cùng tiền vốn đối với xông lên, liền giảm bớt loại này để cho người lo lắng sợ hãi tình huống xuất hiện. Cái gọi là cổ phiếu cùng tiền bạc đối với xông lên, nói trắng ra liền chính là chọn lựa trung hòa biện pháp. Tức ở vậy dưới tình huống, lúc nào đều không đầy kho, cũng không thương. Bất cứ lúc nào cũng vừa có cổ phiếu lại có tiền vốn. Trừ cái này ra còn có cổ chỉ kỳ hạn giao hàng đối với xông lên. Diệp Đông Thanh cảm thấy bây giờ đối với xông lên Nasdaq chỉ số nhất định chính là ở ném tiền rót. Nước trôi, suy nghĩ một chút, cuối cùng hay là dùng tầng 7 thương vị đầu Google công ty. Vận dụng tài chính đòn 7 xem tăng nó. Phân phó sau khi rời khỏi đây cũng không lâu lắm, liền nghe nói đã dựa theo yêu cầu mua vào đơn đặt hàng. Thông qua Hoa Kỳ ngân hàng dưới cờ chi nhánh công ty hoàn thành đổi trác. Trừ cái này ra vậy vận dụng 5 triệu USD. Thành tựu tiền ký quỹ dùng đòn 7 xem không lô vải. Nếu như đẹp liên chữ động tác kế tiếp cũng khá lớn. Rất có thể để cho gấu Bắc Cực phương diện vốn là hỏng bét kinh tế tình thế liên tiếp gặp tai nạn. Thành thật mà nói Diệp Đông Thanh đối với cái này bút đơn đặt hàng căn bản không nhiều lắm chắc chắn. Vậy chính là bởi vì như vậy mới phát giác được có chút kích thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-dy-gạch-nối-nsat-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.